Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, đột phá. Pháp tướng trung thành hậu kỳ. Đối với người thường mà nói, cái này rất không dễ dàng, nhưng đối với Mạc Bất Phàm mà nói, chỉ cần có nguyên thạch là được. Ban đầu ta từ nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ đột phá đến sơ nhập pháp tướng giai đoạn trước, tiêu hao 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, tăng lên tới sơ nhập pháp tướng hậu kỳ tổng cộng tiêu hao 30 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, sau đó hệ thống thao tác, sử dụng nguyên thạch, tăng cao tu vi, ông, trong nháy mắt, thùng vật phẩm chính giữa, có chừng 20 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành vô cùng mênh mông năng lượng, tinh thuần cực kỳ, cực dễ dàng luyện hóa khống chế, chính thức tông chủ dành riêng công pháp lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển, đem tràn vào trong cơ thể năng lượng luyện hóa, biến thành tinh thuần tới cực chân nguyên, rót vào nguyên đan chính giữa. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm bên ngoài thân xuất hiện một tầng màn sáng, bao phủ toàn thân, màn sáng càng phát ra ngưng tụ trong đó. Trong đó trống rỗng vị trí đang bị dần dần lấp đầy. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thành công đột phá, đạt tới pháp tướng tiểu thành giai đoạn trước. Bên ngoài thân màn sáng ngưng tụ một ít, tu vi được tăng lên, chân nguyên càng phát ra cường đại cùng mênh mông. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm không có cảm giác được cảm giác không thoải mái thấy. Liền tiếp tục tăng lên. Sau 5 tiếng, Mạc Bất Phàm ngừng lại, liên tục tu vi tăng lên, cuối cùng vẫn không chịu nổi, kinh mạch đau nhói, đan điền có loại sưng lên cảm, thập phần khó chịu, tu vi đã đột phá đến pháp tướng trung thành hậu kỳ. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, bên ngoài thân màn sáng cơ hồ có hơn phân nửa biến thành ngưng tụ tồn tại. Trống rỗng vị trí bị lấp đầy, Mạc Bất Phàm giống như là mặc vào một tầng năng lượng vô hình khôi giáp. Trong cơ thể chân nguyên tăng mạnh, nguyên đan cũng bành trướng tầm vài vòng. Phía trên xuất hiện từng cái đan văn, cực kỳ huyền ảo, phảng phất vận chuyển thiên địa chi lý. Đột phá đến pháp tướng tiểu thành trung kỳ tiêu hao 20 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Lại tấn cấp đến pháp tướng tiểu thành hậu kỳ, lại tiêu hao 20 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nỉ non, sau đó sẽ đột phá đến pháp tướng trung thành sơ kỳ, tiêu hao nguyên thạch gấp bội, đạt tới 40 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Tiếp tục đột phá đến pháp tướng trung thành trung kỳ, lại tiêu hao 40 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, cuối cùng đột phá đến pháp tướng trung thành hậu kỳ, tiêu hao cuối cùng 40 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Lần này tăng lên tổng cộng tiêu hao 180 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm cảm khái một câu, tiêu hao thật là lớn a, không chỉ có ta 150 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ, ngay cả tông môn bán ra tài liệu cùng đan dược nguyên thạch được 30 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch đều bị ta sữa ong chúa hết, tiêu hao thật là kinh khủng. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, bây giờ nguyên thạch đã bị ta dùng hết rồi, tu vi cũng chỉ tăng lên tới pháp tướng trung thành hậu kỳ, lại phải nghĩ biện pháp làm nguyên thạch rồi. An Quốc nhất định là không lấy được cái gì, bởi vì An Quốc liền trung phẩm nguyên thạch linh mạch cũng không có, tất cả đều là hạ phẩm nguyên thạch linh mạch, chỉ có thể đánh Adam Vương quốc chủ ý. Ông Mạc Bất Phàm ngưng vận công, vững chắc tu vi, kinh mạch cùng đan điền cũng không thế nào đau nhói, nham tương chi viêm ở trong người lưu truyền, tu bổ kinh mạch và đan điền. Sau đó, Mạc Bất Phàm đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền đứng lên, rõ ràng cảm nhận được Mạc Bất Phàm khí tức biến hóa, rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa có rất cường chân nguyên ba động. Tông chủ đại nhân, ngài xuất quan, Kim Nguyên giọng cung kính, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng nhãn lực, tinh thần, sức lực vẫn còn, cũng nhìn thấu Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên, trước sau bất quá mấy giờ, Mạc Bất Phàm lại đã đột phá tu vi, như vậy tư chất quả thực cường đại. Đương nhiên rồi, Kim Nguyên không nhìn ra Mạc Bất Phàm cụ thể tăng lên bao nhiêu. Nếu như hắn biết Mạc Bất Phàm một giờ liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà nói, phòng trừng sẽ bị sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, tình huống rất không ổn a. Triệu Tiền Tiền nói, mới vừa rồi ta đều nghe phía bên ngoài cũng động tĩnh. Hơn nữa số người cũng không ít. Phòng trừng thánh điện người đã lục soát tới nơi này. Tông chủ đại nhân, ta cũng không nghĩ đến tốc độ bọn họ lại nhanh như vậy. Kim Nguyên nói, khuya hôm nay lúc, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị tìm được. Thánh điện đối Lan Thành thấm vào thật là làm người ta kinh ngạc. Cùng với nói Adam Vương Quốc là Adam Lăng đi khống chế, chẳng nói là bị thánh điện khống chế. Mạc Bất Phàm gật đầu. Vậy thì chờ đến đêm khuya, trực tiếp xông ra đi. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Không có nói gì nhiều. Tông chủ đại nhân, sẽ có hay không có điểm không ổn? Kim Nguyên nói, không biết, cứ làm như vậy. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Kim Nguyên gật đầu. Thời gian trôi qua, đi qua mấy canh giờ, bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối xuống. Mấy trăm vị binh lính ở chỗ đổ rác chúng, mặc dù mùi thúi khó ngửi, nhưng không ai dám than phiền. Đây chính là thánh điện điện chủ truyền đạt từ mệnh lệnh. Hơn nữa Adam Lăng đi quốc vương mệnh lệnh, ai dám không theo? Mạc Bất Phàm từ trong hòm ai tầm lấy ra thức ăn. Ba người cũng lấp đầy bụng. Đại nhân, nơi này có môn. Chợt, phía trên truyền đến một vị binh lính tiếng kinh hô. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền đồng tử co rụt lại. Bị phát hiện, Kim Nguyên trầm giọng nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ông, rắc rắc, rắc rắc. Mạc Bất Phàm khởi động sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Khí tức không ngừng leo lên, đạt tới pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Bởi vì hắn bản thân tu vi tăng lên, khởi động trang giáp sau, so với lúc trước mạnh hơn. Đây là cái gì bảo bối? Kim Nguyên rất kinh ngạc. Hắn lại là không phải nhận biết Nguyên có thể giả bộ giáp. Nhãn giới cùng kiến thức cũng không sánh nổi Phúc Lộ Thủ. Tối thiểu Phúc Lộ Thủ còn nghe nói qua Nguyên có thể giả bộ giáp. Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái. Bây giờ bọn họ nhưng là ở Thánh Điện Đại Bản Doanh. Adam Vương Quốc thủ đô Lan Thành, nghĩ đến tiếp theo khả năng chuyện phát sinh, Triệu Tiền Tiền khẩn trương đồng thời lại không nhịn được kích động cùng hưng phấn. Vây lại, phía trên, có trên trăm vị binh lính nhanh chóng chạy tới, đem dưới đất không gian cửa ra vào vây lại. Vị kia người mặc áo giáp màu xanh tiểu đội thủ lĩnh đội trưởng rút ra bên hông trường đao. Hắn gắng sức một đao, đem tấm sắt chém nát, cường đại đao mang chém ra một đạo rất dài rãnh, thổ thạch tung tóe. Mạc Bất Phàm bọn họ cũng cảm nhận được chấn động. Người bên trong, cút ngay lập tức đi ra, cho các ngươi 3 giây, tiểu đội thủ lĩnh đội trưởng mắng. 3 giây sau nếu như không ra, chúng ta liền đem lập tức công vào, đến thời điểm sinh tử chớ bàn về. 1, 2, 3, tìm chết, toàn bộ cho ta tiến lên. Tên này thủ lĩnh đội trưởng tức giận hét lớn. Sát, tiếng nói vừa dứt, chung quanh người mặc khải giáp sĩ binh một loạt mà vào. Thanh long kiếm, giống, Mạc Bất Phàm xuất thủ, hắn một kiếm chém ra. Ánh kiếm màu xanh lóng lánh, có thanh long pháp tướng đồ vật, cùng kiếm mang hòa làm một thể, đâm xuyên qua toàn bộ binh lính. Phốp, phốp, phốp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu tươi tung tóe. Giống, có một đạo màu xanh chân long từ cửa ra vào bay ra, bay lên trời, dần dần tiêu tan, tiến vào lối đi binh lính toàn bộ tử vong, thi thể ngã đầy đất, lui về phía sau. Thủ lĩnh đội trưởng quá sợ hãi, lập tức gửi tín hiệu. Phải, bên cạnh hắn một tên lính lấy ra một nhánh tín hiệu tên lệnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.